Chương 1896, ta sẽ vẫn che chở ngươi. Đệ nhất ca ca, những lời này có ý tứ trước đây chưa từng đã nghe ngươi nói. Tiểu Lạt Tiêu yếu ớt hỏi ta cười cười, ta giải thích một chút những lời này tỉ tỉ khả năng biết các ngươi nên biết. Nam nhân đối với nữ nhân tuy là rất mãnh liệt, nhưng là cũng có khô kiệt ngày nào đó thiên tân tục ngữ bên trong. Một ngày nam nhân lão liền một bầu thủy đều thì dạ không đứng dậy, vậy hắn cũng sẽ không có nữa khí lực đi thỏa mãn nữ nhân của mình. Tiểu Lạt Tiêu tấm tắc nói, còn có một loại thuyết pháp như vậy. Ca ca ngươi rất xấu rồi, ta nghiêm mặt, được rồi, đừng đổi chủ đề, hai người các ngươi quyết định xong chưa, hoặc là, ta tới thay các ngươi làm quyết định. Tiểu Lạt Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ nhìn nhau hồi lâu, cũng không có nói, ta lo lắng nói, như vậy, chúng ta lên trước tuyến. Ta tại hạ thuyền phía trước mới đánh ra vài món thứ tốt, vừa lúc muốn cùng các ngươi tới tấp đến lúc đó, gặp các ngươi tâm tình cùng kế hoạch. Độc Luyến Thu Vũ nhất thời mừng rỡ không thôi, có ta hay không lễ vật, ta nhu. Cầu hàng dài trong lòng ta cả kinh, khá lắm, ta bảo mật biện pháp làm như vậy thỏa, nàng thế mà còn là đoán được, ta cũng không nói gì, mà là đi tới trước máy vi tính. Các ngươi cũng lên tuyến, hai người chứng kiến ta đây cái đặc thù xử lý phương án, đều nở nụ cười. Vì vậy hào hứng chạy về gian phòng tuyến. Khi ta thân thể ở Ma Vũ Đại Lục ngưng tụ thời điểm, bảo bối cũng xuất hiện. Ôi chào, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói muốn đi bồi tỉ tỉ và cây ớt sao? Ta cười nói, một hồi lại. Đi bồi, ngươi trước mở cho ta một đạo truyền tống môn, chúng ta phải đi minh vực. Bảo bối gật đầu, rất nhanh thì mở cho ta môn. Lúc này, ta cũng mở ra bạn tốt của mình hệ thống, phát hiện chẳng những Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Lạt Tiêu thượng tuyến, liền Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi các nàng cũng đều tại tuyến. Ta trực tiếp đem các nàng kéo gần ngữ âm, mấy người các ngươi tới minh vực, độc chiếm thiên hạ thành cửa, ta có thứ tốt cho các ngươi. Tiểu Tĩnh hỏi, ta cũng có phần, ta nói, xác thực nói, là không có. Có cây ớt phần, bởi vì chúng ta không có tuân gia tỏa giáp cùng chiến đấu chú ý gì gì đó. Tiểu Lạt Tiêu khoát tay nói, không sao, có thể kiến thức một chút cao giai rơi xuống vật cũng là tốt. Phỉ Nhi nói, Tiểu Thụ Thụ, có hay không tỉ tỉ ta rơi xuống? Ta nói, ngươi tới, mấy người các ngươi nhìn phân, đừng đánh đứng lên là được. Không lâu sau Nhi võ thuật, phòng làm việc hơn phân nửa mấy thành viên đều ở đây. Độc chiếm thiên hạ ngoài thành tề tiểu ta nhìn có thể tham dự phân phối thành viên đều đến, lúc này mới đem bô nở cái bảo bối băng long chi khiên, băng long hộ thối, nhân ngư chi lệ cùng sông băng cự long trứng đặt ở trên mặt đất. Dạ, chính là chỗ này ba cái lạc trong lúc nhất thời, chúng nàng đều xanh mục kết thiệt. Chửi thêm một tiếng Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca quá mạnh, cư nhiên tuân ra nhiều như vậy thứ tốt. Ta khiêm tốn nói, cái này đều là vài cái ma tộc nàng hỗ trợ, bằng không, chỉ bằng vào ta, cũng không có cửa. Phỉ Nhi nói, đã như vậy, vậy ngươi liền phân, đúng, làm sao còn có kim loại. Hộ thối, Tiểu Vũ lại không muốn sao? Ta gật đầu, Tiểu Vũ quả thực không muốn, nàng nói cái này hộ thối thuộc tính rất thích hợp lặng lặng, mình không tờ hờ hế giờ ho lờ lờ. Tiểu Tĩnh nghe xong, mặt đỏ dần, nào y xui xe ho hài tử, làm sao luôn là như thế để cho ta bảo bối lo lắng nói, làm thiếp đích đương nhiên là muốn làm cho cái này làm lớn. Tiểu Tĩnh không nói hai lời, một cái trùng kích khiên đập choáng bảo bối, sau đó một trận điên cuồng vuốt ve, để cho ngươi lời nói nhảm nhiều ta nhanh lên để ngang ở giữa. Hoa giải, được rồi, không nên ồn ào, Tiểu Vũ nha đầu kia bụng đen rớt, ý của nàng là, ngươi ăn luôn nàng đi vài món trang bị. Về sau đều phải giúp nàng đánh ra, phẩm cấp cũng không thể thấp hơn cái này. Vài món trang bị Tiểu Tĩnh mừng rỡ không thôi. Hắc hắc, ta biết rồi, cái này được rồi, ta chỉ kém phần che tay cùng dạy lính. Ta giật mình không nhỏ, miếng lót vai ngươi cũng làm xong. Tiểu Tĩnh gật đầu, đúng vậy, là thiên nhai ca ca giúp ta đánh, lao nhân ra mang theo góc biển tỷ cùng sông cạn. Đá mòn tỷ tỷ lại đi đánh đặc thù bản đồ, bây giờ còn chưa trở về đâu. Ta than thở, thật là một có lòng có lực lao ra hỏa, thể lực thực sự là sự dư thừa. A Tiểu Tinh nói, ca ca ngươi thể lực cũng cố gắng dư thừa, mới vừa ở Ni Bang thi thố tài năng, trở về nhà cũng không an phận. Ta nghe thôi, nhất thời mồ hôi đầm địa, ai bán đứng ta? Tiểu Tinh hừ nhẹ nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, thật có thể dễ dàng như vậy tan rã rơi thành diệp lúc sau. Ta hãn sinh ra. Phỉ Nhi tức giận quét ta liếc mắt, sau đó đáp dựng Tiểu Tĩnh bả vai, không phải chịu chịu à, ngươi đánh giá quá thấp thực lực của chúng ta, ngươi một mực cho rằng có thể đem chúng ta nắm giữ trong tay trong lòng, ngươi nhưng không biết, chúng ta vẫn đã ở trưởng khống ngươi. A Độc Luyến Thu Vũ buồn bực, Ninh Khả, thật không phải là ta bán đứng ngươi. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Lạc Tiêu cũng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ca ca, cũng không phải ta tiểu. Tính nói, tốt, ta vạch trần đáp án, trên thực tế, ca ca nhất cử nhất động của ngươi đều tại ta giám thị bên trong. Ta là cái gì sẽ có như vậy mánh khóe thông thiên năng lực, ngươi nên rất rõ ràng sắc mặt của ta có chút tối tờ giờ âm ở. Nói như vậy, ngươi cũng đã biết Tiểu Tinh nói, đường sắt ngầm bên trong ta an bài 4 cái lính đánh thuê, trong đó có 2 cái là tay súng bắn tỉa, lúc đó Tây Giã Thái Lang vị trí vừa lúc ló đầu ra, nhất cử nhất động của hắn đều bị tay súng bắn tỉa thấy rất rõ ràng lui một. Vạn bộ nói, nếu như Tây Giã Thái Lang chạy, ta lính đánh thuê cũng sẽ ở đường sắt ngầm lên chặt đứt hắn đúng. Tây Giã Thái Lang thai trái vành thai trên có một nốt ruồi, giờ khắc này, ta như bị sét đánh. Ta biết Tiểu Tĩnh nói xong đều là thật, nàng sở dĩ sở hữu có năng lực lớn như vậy, chỉ sợ cũng là từ đối với ta yêu, cùng mình cha làm cái gì thỏa hiệp, lúc này mới có loại năng lực này. Nghĩ tới đây, ta phát giác chính mình thêm không thành thục, suy nghĩ chuyện làm việc, tựa hồ có hơi quá thảo suất. Ta là gấp như vậy muốn diệt trừ Thanh Diệp luôn. Thế cho nên đem A Lâm thúc giục cũng có chút tâm trí đại loạn, thế cho nên toàn bộ kế hoạch an bài như thế viết ngoáy nhìn ta yên lặng không nói. Tiểu Tĩnh xoa xoa hai mắt của mình, ta xem ra, vành mắt nàng đã sớm đỏ, bất quá, giọng nói của nàng coi như hòa hoãn. Ca ca, ngươi yên tâm, ta không có cùng ba ba làm bất kỳ thỏa hiệp, bởi vì ta biết, nếu như ta làm như vậy, ngươi sẽ điên, ba ba cũng sẽ không lợi dụng ta tới cản trở ngươi, bởi vì hắn biết ngươi người này nếu như nổi điên đứng lên, chuyện gì đều làm được, hắn cũng sợ Phỉ Nhi đi tới bên cạnh ta, hung hăng đập một cái ngực của ta, không phải chịu chịu, ngươi là xứng chức các lao gia, đối với mình nữ nhân và huynh đệ thực sự không phản đối, nhưng là ta khuyên ngươi một câu, ngươi có thể không thể, ngươi dám không dám đối với mình khá một chút, người nào buộc ngươi nhất định phải thành công, người nào buộc ngươi nhất định phải đi bên trên vương giả đường rồi hả, ngươi coi như là cái tầm thường nhân thì thế nào, ngươi cứ như vậy không lạ gì chúng ta nuôi ngươi sao? Ta quật cường cắn cắn răng hàm, ta không lạ gì. Phỉ Nhi bỗng nhiên nộ, quăng lên cánh tay liền muốn quất ta, chỉ tiếc, cái tay kia vung tới gương mặt của ta trước, lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại sau đó, thay vào đó là một trận hung ác vuốt ve. Ta biết, mấy cái này nàng đều bởi vì vô cùng yêu, cho nên phẫn nộ rồi, may mà ta ngày hôm nay cầm nhiều như vậy món bảo bối tới hống các nàng, bằng không, thật là chết. Không có chỗ chôn. Tiểu Tĩnh đã đi tới, một bả nắm Phỉ Nhi cổ tay, Phỉ Nhi, không nên như vậy, ca ca cũng là vì chúng ta tốt, ta biết, hắn không dễ dàng. Tiểu Tĩnh cảm xúc có chút một tiết ngàn dặm manh mối, ta nhanh lên ôm lấy nàng, vô vô sau lưng của nàng, được rồi, lẳng lặng, không muốn khó chịu, ta một chút việc cũng không có ca ca, ta và ý nghĩ của các nàng không quá giống nhau, ta biết ta nói xong sau đó, các nàng biết mắng chết ta. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta là ngươi kiên cường nhất cái khiên, ngươi đi tới chỗ nào, ta đô hộ ngươi tới chỗ nào, ta sẽ không để cho ngươi ra một điểm sơ suất. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Tiểu Tĩnh tựa sát ta, cho phát một cái tâm ngữ, lập tức lọ gọng, ta hậu thiên là có thể đã trở về, đến lúc đó, chúng ta cùng đi Argentina, lúc này đây, ta cũng không tiếp tục với ngươi ra đi. Sau đó, trên mặt của nàng lộ ra một tia chật vật tiêu ý, được rồi. Nói xong rồi, cái này hộ thối thuộc về ta, còn dư lại mọi người phân Phỉ Nhi làm gương. Mẫu, phá vỡ trầm mặc cục diện bế tắc, cầm lên nhân ngư chi lệ, cái này ta cho băng băng giữ lại, thượng tuyến cho nàng khối kia cái khiên ta cũng không cần, thuộc tính ta không quá vui vẻ. Độc luyến thu vũ nói, ta đây sẽ không khách khí, ta muốn khối này khiên thêm vật lý công kích lực, đến khi ngày nào đó Ninh Khả giúp ta lấy được cao cấp kiếm. Cây ớt đã giúp ta hợp thành còn như cái kia long lẳng lặng, lực lượng ngăn hồ sơ bên trên, hai chúng ta hẳn là đều đủ, cho ngươi, ta. Không quá vui vẻ bằng lòng, ta thích hỏa long. Tiểu Tĩnh sau khi nghe xong, có chút do dự, nhưng là tỷ, loài rồng tọa kỵ nhưng là phi thường khó được, chỉ sợ về sau ngươi không tốt chiếm được. Độc luyến thu vũ cười nói, đừng làm kiêu, long kỵ sĩ không có long tính là gì. Long kỵ sĩ, ngươi trước trang bị. Ngày nào đó chúng ta mật thám hỏi thăm được hỏa long tin tức, các ngươi sẽ giúp ta đi đả hảo. Liễu Tiểu Tĩnh còn muốn nói, nàng lại khoát tay áo, cứ quyết định như vậy, còn lại tiểu nữ, có ai gì? Nghị khiếp sợ độc luyến thu vũ dâm uy, chúng ta đều khuất phục. Độc luyến thu vũ nói, nhanh lên dỉ máu, ta hôm nay vui vẻ, tinh thần tốt, dẫn ngươi đi luyện một chút Long Tiểu Tĩnh tâm tình triệt để sán lạ. Được, ta đây hiện tại liền dỉ máu ta dương lên cánh tay, cười lạnh một tiếng, Tiểu Nữu, đến, đại gia ta cho ngươi thả lấy máu Tiểu Tĩnh một cước đem ta đá bay, hồn đạm ca ca, ít nói nhảm, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ta phạt ngươi lọ gặp cho tỷ tỷ làm bữa ăn khuya đi ta. Ôi ít, vậy, ta đây có thể hay không nhìn ngươi dỉ máu thôi đi. Nói xong nói cái gì ngươi là muốn nhìn một chút ta rồng Tiểu Tĩnh vinh vào hống hách nói Tiểu Tĩnh tư thế rốt cục kích phát ta để hạ, ta một bà kẹp lấy cổ của nàng, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ca thiên tân vạn khổ cho ngươi đánh hàng dài đi ra, ngươi đây là thần mã thái độ, khiếm biển thật sao?